tạo thần, chương 805, thuận lòng đôi bên, góc truyện audio.com, một bộ thổ lãng chi thạch, người bên trong thạch ốc hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói. Các hạ không nhận thấy nguyện vọng của mình là quá lớn sao? Doanh Thừa Phong cười lặng lẽ nói, lão phu thấy vụ giao dịch này hoàn toàn công bằng, lẽ nào các hạ không thấy vậy sao? Người đó phẫn nộ nói. Một giọt thấu cốt ngọc thủy tuy là món bảo vật quý hiếm, nhưng nếu mang ra so sánh cùng với đá thổ lãng cấp 6 thì xem chừng không có giá trị bằng. Hừ, nếu như các hạ không có thành ý trao đổi thì vụ giao dịch này coi như bỏ đi thôi. Người này cũng là một nhân vật quyết đoán lợi hại, nhận thấy Doanh Thừa Phong tham vọng quá lớn bèn ngay lập tức từ chối mà không hề do dự. Ngay sau đó, phía bên người đó đột nhiên bắt đầu có những rung động nhỏ, đó là dấu hiệu gã đang điều khiển cho thạch ốc rời khỏi đây. Doanh Thừa Phong nhanh chóng thay đổi cách suy nghĩ, hắn nói. Xin các hạ khoan hãy rời đi, người đó hồ nghi một lát rồi nói. Sao vậy, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng nói. Chắc các hạ không biết rõ, lần trước tại hạ đổi được đá thổ lãng đều để rèn luyện ra một món đồ thánh khí. Nhưng theo như tại hạ suy đoán, muốn thu thập được đủ 6 món đồ nguyên liệu để làm thánh khí này quả thật là vô cùng hoang tưởng và khó khăn, nên với 5 viên đá thổ lãng cũng được coi như là đỉnh điểm rồi. Ngừng một lát, Doanh Thừa Phong tiếp tục nói, nên viên đá 6 cấp đó của ngươi quả đúng là chân quý vạn phần, nhưng nếu như không có 5 viên đá từ 1 cấp đến 5 cấp kia làm bước đệm thì viên đá 6 cấp đó cũng chỉ là vật bỏ đi mà thôi. Hắn cười khổ nói, nếu như đôi bên cùng có lợi thì các hạ có đồng ý trao đổi chăng? Người đó đột nhiên trở nên trầm ngâm, kỳ thực thì gã bán tin bán nghi những gì mà Doanh Thừa Phong vừa nói. Nhưng thực tế mà nói thì quả thật có tồn tại những chuyện như thế này, hơn nữa cũng chẳng có gì là hiếm gặp. Vì về lý mà nói thì tất cả thánh khí đều có khả năng được rèn luyện trở thành cửu truyền, nhưng trên thực tế thì đừng nói đến cửu truyền, ngay cả thánh khí lục truyền cũng còn là hiện tượng hiếm có. Ngay cả những vương cấp cường giả lớn mạnh, những vũ khí mà bọn họ dùng chủ yếu cũng chỉ là tứ truyền, ngũ truyền mật văn thánh khí. Nếu như quả thật có một món thất truyền mật văn thánh khí trở nên thì chắc chắn sẽ dấy lên sự tranh giành không thương tiếc của vô số cường giả. Bởi vì một lần đoán tạo ra một thánh khí cần phải tiêu hao những nguyên liệu vô cùng quý hiếm. Cho dù là một thánh khí rẻ nhất đi chăng nữa, nếu muốn nâng cấp nó trở thành cửu truyền thánh khí thì sẽ phải tiêu hao một lượng tiền bạc khổng lồ có thể khiến cho chủ nhân của nó đau lòng tiếc của vô cùng. Hơn nữa cũng chẳng có ai bằng lòng đầu tư tinh lực và tiền bạc vào một món đồ thánh khí thông thường. Mặt khác những thánh khí mà các cường giả quan tâm, muốn nâng cấp chắc chắn là những món đồ nổi trội nhất. Vì thế nên càng là những món đồ thánh khí hùng mạnh muốn được nâng cấp thì lượng nguyên liệu tiêu hao lại càng nhiều, từ đó hình thành nên một vòng tuần hoàn không lý tưởng. Hơn nữa, không có ai dám chắc việc đoán tạo thánh khí này nhất định sẽ thành công. Nếu như phải trả một cái giá quá đắt mà việc đoán tạo này lại thất bại thì cho dù là với gia thế tài sản của một vương cấp cường giả, sau vài lần như vậy cũng chẳng thể nào mà chống đỡ được. Góc truyện audio.com, nên thông thường những cường giả này chỉ nâng cấp mật văn thánh khí đến tứ truyền, ngũ truyền là đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Hơn nữa trên thực tế thì uy năng ở mức đó cũng đã tương đương với một món đồ nhị truyền thiên kỵ thánh khí. Còn đối với lục truyền mật văn thánh khí, những nguyên liệu cần có để đoán tạo nên nó tương đối quý hiếm, hơn nữa biên độ nâng cao uy lực của nó kém xa rất nhiều so với việc nâng cấp từ lục giới lên thất giới. Do vậy nên trừ phi là do sự trùng hợp của cơ duyên, hoặc là do vì nguyên liệu trong tay quá thừa thãi, bằng không thì có rất ít người tiến hành đoán tạo lục truyền thánh khí. Doanh Thừa Phong nhận ra đối phương đang dao động, hắn khẽ khàng thở dài một cái, rồi nói. Hai, đá thổ lãng cấp 6 quả thật là có thì thừa mà không có thì thiếu mà. Tuy rằng nó là vật vô cùng quý hiếm nhưng nếu không có cách nào để nâng cấp lên thất giới thì cũng chẳng qua chỉ là một vật vô dụng. Trầm ngâm một lát, người bên kia đột nhiên nói. Hừ, nếu như lão phu ta mang ra đá thổ lãng từ cấp 7 đến cấp 9 thì chỉ e nhà ngươi chẳng con vật gì có thể trao đổi với ta. Doanh Thừa Phong ngây người, hai mắt của hắn ngay lập tức sáng rực lên. Thất giới tuy chỉ cao hơn lục giới có một cấp thôi, nhưng sự chênh lệch về uy lực giữa chúng thì quả đúng là một trời một vực. Lục truyền mật văn thánh khí chẳng qua cũng chỉ tương đương với một món đồ thiên kỵ thánh khí đỉnh cao được nhị truyền. Nhưng thất truyền mật văn thánh khí thì có thể tương đương với một món đồ tam truyền thiên kỵ thánh khí phổ thông. Chỉ kém nhau có một cấp thôi nhưng đó là sự khác biệt trời bể. Còn đối với những viên đá thổ lãng cấp 8 và cấp 9 mà người đó nói thì Doanh Thừa Phong quả thật chưa từng nghĩ tới. Hai loại đá quả thật là quý hiếm đến vô cùng, đối phương đúng thật là đang nói hàm hồ mà thôi. Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu và nói, các hạ đúng thực có đá thổ lãng cấp 7 hay không? Đối phương lặng lẽ cười nói, đúng vậy, trong tay của ta có một viên đá thổ lãng cấp 7. Nhưng các hạ có thể dùng vật gì để đổi lấy nó? Doanh Thừa Phong do dự một lát rồi nói, các hạ cần thứ gì? Người đó nghĩ một lúc rồi đáp trả lời, trước tiên ngươi hãy để cho lão phu ta được nhìn thấy tinh thạch của Mê Hoặc Chi Băng. Nếu như chất lượng của nó không tốt thì chúng ta cũng chẳng cần phải thực hiện giao dịch làm gì nữa. Doanh Thừa Phong không hề do dự gì mà ngay lập tức bèn lấy ra một viên tinh thạch nhỏ từ túi không gian, đặt lên chiếc đĩa sắt đẩy ra ngoài. Thần niệm của người đó loanh quanh bên chiếc đĩa sắt một hồi lâu, cuối cùng gã mới mở lời. Chất lượng rất tốt, có thể trao đổi. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói. Các hạ muốn trao đổi như thế nào? Người đó chậm rãi nói. Lão phu cần có Mê Hoặc Chi Băng, một lượng lớn Mê Hoặc Chi Băng. Nếu như ngươi có một viên Mê Hoặc Chi Băng có thể tích gấp 10 lần viên đá thổ lãng này thì lão phu sẽ trao đổi cho ngươi. Thần sắc của Doanh Thừa Phong hơi thay đổi một chút, vì đan lô linh khí có nói cho hắn biết thấu cốt ngọc thủy là bảo vật quý hiếm thứ nhất thứ nhì ở trong thánh vực, nhưng giá trị lớn lao của vật này quả thật đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong nhặt được một số lượng lớn những viên Mê Hoặc Chi Băng bên trong huyễn cảnh vô biên. Khocchuyenaudio.com Đừng nói là lớn gấp 10 lần thể tích của viên đá thổ lãng này, ngay cả gấp 100 lần, 1.000 lần, hắn cũng đều có thể dễ dàng có được. Nhưng cho tới lúc này, Doanh Thừa Phong mới thực sự nhận biết được sự quý hiếm của Mê Hoặc Chi Băng. Thật không ngờ chỉ từng này Mê Hoặc Chi Băng lại có thể đổi lấy được một viên đá thổ lãng cấp 7. Đương nhiên cũng chỉ đến cấp 7 mà thôi, nếu như là đá thổ lãng cấp 8, cấp 9 thì tuyệt nhiên không có cái giá đó. Vì loại đá thổ lãng này có những đặc tính không thể thay thế được, mỗi một cấp cao hơn thì giá trị lại gấp lên 10 lần. Dường như vì Doanh Thừa Phong lơ đãng quá lâu nên đối phương mới mở lời nói. Chúng ta đều là những người sành sỏi, không có chuyện một trong hai người kiếm chắc những món hời của đối phương, có thể trao đổi được những thứ mà mình cần mới là điều quan trọng, các hạ thấy vậy có phải chăng? Doanh Thừa Phong ngây người, bật cười nói. Các hạ nói có lý, tiến hành trao đổi thôi. Lựa chọn một hồi thật lâu, cuối cùng thì Doanh Thừa Phong cũng kiếm đủ được 10 viên Mê Hoặc Chi Băng có kích cỡ gần tương đương nhau. Tuy trong túi không gian có rất nhiều Mê Hoặc Chi Băng, nhưng chỉ có vài viên ít ỏi có kích cỡ to chừng nắm tay em bé như thế này. Nhưng Doanh Thừa Phong thà nghiền vỡ viên to ra thành những viên nhỏ chứ nhất quyết không chịu mang những viên to hơn ra để trao đổi. Đối phương cũng đẩy một chiếc đĩa sắt ra, bên trên đó có 6 viên đá với độ đậm màu sắc không giống nhau, cộng thêm với một viên lúc trước thì đúng thành một bộ đá thổ lãng từ cấp 1 đến cấp 7. Doanh Thừa Phong và người ở bên căn thạch ốc phía đối diện đều dùng thần niệm của mình để kiểm tra các món đồ một lượt, sau khi đã xác nhận xong thì đồng thời trao đổi cho nhau. Vậy là hai bên đều có được những món đồ mà mình muốn, đôi bên cùng vui vẻ. Sau khi đã lấy được đá thổ lãng về tay mình, Doanh Thừa Phong ngay lập tức điều khiển cho căn thạch ốc của mình rời đi xa. Tuy đều nói nơi đây rất hiếm khi xảy ra đánh đấu lẫn nhau, nhưng hắn vẫn thấy nên cẩn thận thì hơn. Nhưng Doanh Thừa Phong không biết rằng đối phương cũng nghĩ hệt như mình. Sau khi có được Mê Hoặc Chi Băng thì ngay lập tức cũng rời đi, nhanh chóng đổi một căn thạch ốc khác. Đối với Doanh Thừa Phong mà nói thì đá thổ lãng quả đúng là một báu vật vô cùng quan trọng. Nhưng Mê Hoặc Chi Băng đối với đối phương mà nói cũng không kém phần quý giá. Sau khi đổi một căn thạch ốc khác, Doanh Thừa Phong lại đi tới khu vực trung tâm. Bức thủy tường khổng lồ ở đó đã thay đổi tin tức đến mấy lần. Đương nhiên không phải tất cả mọi người đều được toại nguyện, vẫn còn có những dòng tin vẫn đang treo trên đó, không được động đến. Doanh Thừa Phong ngó nhìn vài cái bèn mất hứng không muốn xem tiếp nữa. Sau khi biết được giá trị quý giá của Mê Hoặc Chi Băng, Doanh Thừa Phong không dám manh động thực hiện giao dịch với mọi người ở đây nữa. Tính toán cẩn thận mới đúng là phương pháp tốt nhất, chuyển hướng nhìn có không ít những căn thạch ốc đang dừng lại ở đây, hơn nữa vẻ bên ngoài của chúng đều giống nhau như lột. Doanh Thừa Phong không có thuật nhìn thấu xuyên, nên chẳng thể nào biết được con ác long đó có tới đây hay không. Lắc lắc đầu, Doanh Thừa Phong ngưng suy nghĩ của mình lại, mang những viên đá thổ lãng vừa mới trao đổi được ra ngắm nhìn. Tổng cộng có 12 viên đá đang đặt trước mặt, khocchuyenaudio.com. Đá thổ lãng là một thiên địa kỳ chân đặc thù, khi phát hiện ra nó tuy Doanh Thừa Phong đồng thời cũng phát hiện ra rất nhiều những mật thạch có cùng bản chất với đá thổ lãng, nhưng trong số chúng thì đại đa số đều là những mật thạch cấp không có giá trị lớn. Mật thạch từ cấp 1 đến cấp 3 gộp lại với nhau, giá trị chẳng qua cũng chỉ bằng một món đồ thiên kỵ thánh khí thông thường mà thôi, hoặc cùng lắm cũng chỉ bằng một tam truyền mật văn thánh khí. Nhưng số lượng loại đá này cũng là nhiều nhất, nếu đẳng cấp của mật thạch vượt qua được cấp 6 thì quả đúng là một điều hiếm thấy. Mật thạch cấp 7 có giá trị vô cùng lớn, thậm chí chẳng thua kém gì thiện kỵ cự phủ trong tay của bá vương. Đương nhiên vì vật này vẫn chưa được đoán tạo nên tiềm năng của Doanh Thừa Phong vẫn là vô hạn. Đối với hắn mà nói, bộ đá thổ lãng 7 cấp này quả đúng là báu vật nghìn vàng khó mua được. Đặt bàn tay sờ nhẹ lên những hòn đá đó, Doanh Thừa Phong có thể cảm nhận được một mối liên hệ thần bí giữa chúng. Nếu như hắn nhắm mắt lại, chỉ dựa vào sự tiếp xúc của thần niệm thì thậm chí còn cảm thấy những viên đá này trên thực tế chính là một trình thể ảo giác kỳ lạ. Một hồi lâu sau, Doanh Thừa Phong thở dài một cái, nở một nụ cười đắc ý, đột nhiên, một âm thanh ầm ầm từ bên ngoài căn thạch ốc truyền đến. Doanh Thừa Phong hơi ngây người, hắn nhanh chóng truyền thần niệm của mình ra bên ngoài, cẩn thận quan sát tình hình. Lúc này, ở trong khu vực trung tâm của lòng núi rộng lớn này đột nhiên xuất hiện thêm một căn thạch ốc kỳ dị đỏ bừng bừng. Những thạch ốc ở đây đại bộ phận đều được thiết kế đặc biệt, bất luận là kích thước lớn bé hay là vẻ bề ngoài đều giống nhau như lột. Căn thạch ốc xấu xí đó tuy có chút sơ sài nhưng lại được rất nhiều người yêu thích. Căn thạch ốc đang xuất hiện trước mặt đây tuy không thay đổi gì về hình dạng, nhưng có một luồng ánh sáng đỏ rực nóng hừng hực đang bao trùm lên nó tựa như một căn phòng đang bị lửa thiêu cháy, thu hút mọi ánh nhìn trong khu vực trung tâm. Doanh Thừa Phong vui mừng, đợi tên đó lâu như vậy, cuối cùng thì y cũng xuất hiện. Khách chương.